Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3362, chương 3363, Người Sông Đại Hòa. Oanh, oanh, oanh, một tòa lại một tòa khởi nguyên thành cổ, liên tiếp xuất hiện, bọn hắn tại lão giả điều khiển phía dưới, một tòa đè nặng một tòa trồng chất tại thanh lâm trước mặt. Cái này rất nhiều khởi nguyên thành cổ, trực tiếp tại thanh lâm trước mặt, hợp thành một tòa cực lớn tường thành. Cái này tường thành, ra thiên tế nhật, tiếp thiên liền địa, nhìn về phía trên khí thế rộng rãi, có thể đồ sộ. Cái này tường thành, trực tiếp tại thanh lâm thân thể chung quanh xuất hiện, như sát thùng bình thường, đưa hắn cho vây quanh ở trung ương, rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, một cổ lại một cổ hủy diệt chi lực, mênh mông cuồn cuộn tới, như điên sóng lớn sóng biển bình thường. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại đây trên tường thành, kịch liệt nổ vang chi âm, bành trướng không chỉ, chấn đắc người màng tai đều chịu đau nhức. Thế nhưng mà cái này một mặt lại khởi nguyên thành cổ tạo thành vách tường, lại lù lù bất động, đế thể băng diệt chi lực. Cường tắc thì cường vậy, mà ngay cả lão giả gặp được, cũng không miễn chịu động dung. Nhưng là bây giờ, lại bị nhiều như vậy khởi nguyên thành cổ cho ngăn cách. Cái này lại để cho thanh lâm, rất là chịu khó có thể tiếp nhận. Thanh lâm cũng bởi vậy, là trong nội tâm khẩn trương, hắn sắc mặt khác thường, không biết nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Càng làm cho thanh lâm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Đế thể băng diệt chi lực, hắn hoàn toàn như là phong ba sóng biển bình thường, đụng vào chung quanh một mặt trên vách tường. Mà ngay sau đó, cái này ngập trời lực lượng, rõ ràng nếu như cùng sóng biển bình thường, bị phản chấn trở về, thanh lâm qua trong giây lát liền phản trở thành đáng sợ sức mạnh to lớn công kích đối tượng. Ừ, thấy vậy hình ảnh, thanh lâm là không khỏi chịu trao mày, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn lúc này, tự nhiên sinh ra ra một loại vô cùng biệt khuất cảm giác. Cái này rõ ràng tự là dùng hắn thủ đoạn, trái lại đối phó chính hắn. Thanh lâm sắc mặt liền biến, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn còn chưa từng có đối mặt qua cục diện như vậy. Lại để cho hắn rất cảm thấy bị động. Dĩ vãng thanh lâm, đế thể băng diệt chi thuật vừa ra tay, chợt tựu như cày đình quét huyệt bình thường, không người có thể ngăn cản. Thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, lại để cho hắn có thể nào không là cảm giác đến ngoài ý muốn. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, lão giả trong miệng phát ra liên tiếp âm trầm cười lạnh thanh âm. Hắn hiển nhiên là nhìn ra thanh lâm tình cảnh, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Nhân loại, hiện tại biết đạo ngươi đến cỡ nào buồn cười a? Ngươi tự cho là ngạo đích thủ đoạn, tại lão phu xem ra, đều chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Lão phu cũng muốn nhìn xem, ngươi tại chính mình đích thủ đoạn phía dưới, tướng như thế nào ứng đối. Lão giả sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Ngữ khí cũng chi trở nên rét lạnh vô cùng. Hắn nhanh chằm chằm thanh lâm, một đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Thanh lâm, một nhân loại bên trong đích chính là tôn hoàng, rõ ràng đưa hắn bước cho đến nơi này một bước, đây tuyệt đối là hắn chỗ khó có thể thừa nhận. Hắn muốn cho thanh lâm chết. Giống giống, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, lão giả một tiếng thét dài, quanh thân cao thấp lập tức có ngập trời bí lực lưu chuyển mà ra. Những này bí lực đồng thời tác dụng tại cái kia từng tòa khởi nguyên thành cổ phía trên, lập tức lại để cho hắn ù ù mà động. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một tòa lại một tòa khởi nguyên thành cổ đồng thời chấn động, chúng cùng một chỗ, chỗ tạo thành tường thành bắt đầu hướng phía thanh lâm di động, thắt chặt vòng vây. Muốn cho thanh lâm, tại chính mình công kích chi lực xuống, bị sinh sinh đánh chết. Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, hắn hiển nhiên không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Đối với cái này sự tình là rất cảm thấy phiền muộn. Bất quá hiện tại, hắn lại không có như nhiều thời giờ như vậy, chỉ có thể là biểu hiện trên mặt liền biến tầm đó. Song trưởng liên tiếp huy động, dùng cầu tướng cái này tuôn hướng lực lượng của hắn hóa đi. Lại nói tiếp Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác kinh diễm. Hắn đồng thời thi triển thời gian đại thuật cùng không gian đại thuật. Tướng cái này đáng sợ hủy diệt chi lực, toàn bộ dẫn hướng về phía mặt khác không biết thời gian cùng trong không gian. Mà hết thảy này, căn bản là không phải một tái kiệt lực chi nhân có thể làm đến. Thanh Lâm lại làm được đây hết thảy. Truy cứu nguyên nhân, ngoại trừ Thanh Lâm bản thân tiềm lực bên ngoài, cùng hắn mãnh liệt muốn sống dục, cũng phân là không mở đích. Thanh Lâm, vô luận bất luận cái gì thời điểm, cũng sẽ không đơn giản buông tha cho. Mặc dù dưới mắt, hắn đã đụng phải không thuộc mình đãi ngộ, hắn cũng sẽ không biết lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Đây là bất luận kẻ nào đều so sánh không bằng, cũng là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến. Thấy vậy hình ảnh, lão già cũng tránh không được chịu nhíu mày, sâu vì thế cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đối với đế thần nhất tộc có sung túc rất hiểu rõ, rất rõ cái này nhất tộc đáng sợ, càng là thật sâu hiểu rõ đế thể băng diệt chi thuật đáng sợ. Mà bây giờ Thanh Lâm lại làm được một bước này, cái này khó tránh khỏi không cho hắn chịu cảm thấy rung động. Nhân loại, rõ ràng cho ngươi làm được một bước này, thật đúng liêu ngươi không được. Lão giả sắc mặt trầm xuống, rất là đối trước mắt Thanh Lâm kiêng kỵ. Hắn con mắt quang, vì vậy mà trở nên rét lạnh vô cùng, cho người một loại ăn người cảm giác, lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Bất quá kế tiếp, trên mặt của hắn, lại lộ ra lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Nhân loại, ngươi cho rằng nhưng bằng này, ngươi là có thể sống sót đến sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Lão giả vẻ mặt dáng tươi cười mở miệng, nói ra rất là cho người một loại không rét mà run cảm giác. Hắn nói tiếp, đừng tưởng rằng lão phu không biết mục đích của ngươi. Ngươi làm hết thảy, đơn giản tựu là hy vọng có thể làm sinh mệnh thế giới sáng tạo hòa bình cơ hội. Hiện tại lão phu liền nói cho ngươi biết, hôm nay không riêng gì ngươi, mà ngay cả ngươi muốn thủ hộ tánh mạng thế giới, đều bởi vì ngươi làm hết thảy mà gặp đại nạn, đợi đến lão phu giải quyết ngươi, tựu chợt tiến đến đối phó tánh mạng thế giới, muốn ngươi vì chính mình làm dễ dàng sự tình. Trả giá thật nhiều. Lão giả một hồi khặc khà xxxxxx cười quái gì, cười nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, cười nhìn có chút hả hê. Hắn không lưu tình một chút nào mặt điểm chỉ Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm hết sức đùa cợt chi ý. Nhân loại, ngươi xông đại họa. Lão giả càng nhỏ vượt hưng phấn, phảng phất đã đánh mất lý trí. Bất quá Thanh Lâm không chút nào bất vi sở động, hắn chỉ là dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người này. Trên thực tế, lão giả là từ đến cũng không từng buông tha cho qua muốn chém giết Thanh Lâm nghĩ cách. Hắn như bây giờ nói, cũng là vì nhiễu loạn Thanh Lâm tâm trí, lại để cho chém giết Thanh Lâm chuyện này trở nên càng thêm đơn giản. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Khởi nguyên thành cổ chỗ tạo thành tường thành, như trước đang không ngừng chấn động, không ngừng co rút lại đối với Thanh Lâm vòng vây. Lão giả dụng ý, đã là lại rõ ràng bất quá, hắn chính là muốn tướng Thanh Lâm khốn chết ở này, lại để cho hắn dù có lại phi phàm khó lường đích thủ đoạn, cũng là không cách nào thi triển. Đây là một loại cực kỳ âm tàn cách làm. Hắn không khác là bắt rùa trong hũ, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người tức lộn ruột. Lão già kia, có thủ đoạn gì, cho dù thi triển là được, ta Thanh Mỗ, căn bản không sợ ngươi. Thanh Lâm thét dài, nói chuyện thập phần không lưu tình mặt, ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh. Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không đối với cái này người khuất phục. Dù là chính mình thân tử đạo tiêu, sao mà lại cho dù tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm cũng chưa bao giờ buông tha cho. Hắn một mực tại coi chừng dẫn động trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Lợi dụng hắn thiên địa vạn đạo chi lực, chữa trị thương thế, đồng thời bổ sung trong cơ thể tiêu hao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.